Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, sinh viên còn đi học kết hôn mang thai, tin tức nhìn mãi quen mắt. Nhưng chân thật trong sinh hoạt nhìn thấy mang thai đi học sinh viên vẫn là cực nhỏ, cho nên đương Dư Hoàn Hoàn bụng nổi lên tới sau, đưa tới trường học vô số người chú mục. Thậm chí rất nhiều người lén nghị luận sôi nổi, sau lại mới biết được nàng đã sớm kết hôn sinh hài tử không phải thực bình thường sao? Trên thực tế, ở rất nhiều người trong mắt không bình thường, có chút học sinh có thể lý giải, loại này lý giải là căn cứ vào đối người khác tôn trọng. Rốt cuộc nhân gia hợp pháp sinh con, lại không phải chưa lập gia đình mang thai, người khác không thể xen vào. Có chút không thể thiếu sẽ lén nghị luận, thậm chí dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Ở những cái đó khác thường ánh mắt, loại này hành vi là phi thường không thể tưởng tượng. Sinh viên nên hảo hảo đọc sách, hưởng thụ thanh xuân niên hoa. Sớm như vậy liền kết hôn sinh hài tử, không phải lại về tới thời đại cũ. Cho nên loại này khác thường ánh mắt, còn mang theo một loại khinh thường, thật giống như một mẩu cứt chuột hư một nồi nước. Dù sao Dư Hoàn Hoàn ngẫu nhiên nhìn đến loại này ánh mắt, đều có loại cảm giác này. May mắn nàng hiện tại khóa thiếu, mỗi lần lên lớp xong, liền về nhà, cũng không có cảm giác nhiều lắm money bất khóa bởi vì việc này. Viên Tiểu Đông nhưng thật ra cùng người khác xảo hai giá. Dư Hoàn Hoàn ý tứ là không cần lo cho những người đó. Người sống ở thế, ai sau lưng không nói người. Ai sau lưng không bị nói, lời này là Lâm Phân nói cho nàng, cho nên nàng đối ngoại giới ánh mắt có đôi khi cũng không phải như vậy để ý. Nhưng Viên Tiểu Đông chính là loại này bạo tính tình, nhịn không được, hơn nữa Đỗ Chân thường xuyên xuất nhập trường học, đón đưa Dư Hoàn Hoàn, nhân tính có đôi khi chính là như vậy nông cạn, xem người khác lão công lớn lên soái, lại ân ái, cũng có không ít không quen biết Dư Hoàn Hoàn. Lại giúp nàng nói chuyện, cho nên việc này ồn ào huyên náo nhấc lên một trận. Thực mau lại tan thành mây khói, bất quá trong trường học hiện tại có không ít người biết. Có cái đại tam nữ sinh kết hôn mang thai, phòng chừng đến lúc đó lấy tốt nghiệp thời điểm là ôm hài tử cùng nhau tới. Đương nhiên không thể thiếu có người đối chuyện này tiến hành một loại ngụy mệnh đề. Chính là đã từng Lâm Phân nói những lời này đó. Ở giáo kết hôn sinh con, rốt cuộc yêu lớn hơn kém, vẫn là kém lớn hơn yêu. Đến ra kết luận là, nếu đương sự tự hạn chế chăm chỉ, kỳ thật đối việc học ảnh hưởng cũng không lớn, đồng thời đối với tương lai vào nghề có rất lớn ưu thế. Đương nhiên tiền đề là không cần cho người khác tạo thành phiền toái. Dư Hoàn Hoàn ở trường học khi, chính là làm như vậy, tuy rằng từ khi nàng bụng rõ ràng về sau. Bên người người chung quanh đều đối nàng nhiều có chiếu cố. Làm nàng thể hội một phen ngồi giao thông công cộng có người chủ động nhường chỗ ngồi đãi ngộ. Nhưng nàng ngày thường cũng không chủ động cho người ta tìm phiền toái. Thậm chí cũng chưa bao giờ có yêu cầu quá đặc thù đãi ngộ. Có khóa thời điểm liền đi đi học, cũng không đến trễ về sớm, tan học liền an tĩnh rời đi, giáo nàng chuyên nghiệp mấy cái lão sư. Vừa mới bắt đầu nhìn nàng đĩnh bụng tới đi học, không thể thiếu sẽ thực kinh ngạc, thời gian lâu rồi, đối nàng nhiều có tán thưởng, thậm chí có lão sư từng chủ động ở phòng học, lấy nàng làm ví dụ, tới phê bình những cái đó cố ý trốn học không tới học sinh. Nháo đến Dư Hoàn Hoàn cảm thấy xấu hổ đến muốn chết. Nàng kỳ thật chính là tưởng an an tĩnh tĩnh đi học nha. Ai, kia chẳng phải là họ Dư học tỷ. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, La Phu có chồng, vườn trường trên đường, cây xanh thành bóng Germany thời tiết có chút nhiệt, Dư Hoàn Hoàn chỉ xuyên kiện màu xám nhạt ngắn tay váy liền áo. Cổ tay áo cùng làn váy cắt có một cái lục giang. Trên chân đặng song gót có chứa lục giang tiểu bạch dày. Tóc toàn bộ vãn lên, sơ viên đầu, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại không mất tinh thần phấn chấn bồng bột. Duy độc dẫn nhân chú mục, là nàng nhô lên bụng, cách đó không xa, hành tẩu mấy cái nam sinh, vóc dáng đều rất cao, vóc dáng cao nam sinh tựa như lớn lên bạch nữ sinh. Trời sinh có chứa một loại quyền được miễn, chỉ cần lớn lên không xấu, đều sẽ có vài phần soái khí. Đương nhiên, này mấy cái nam sinh chung, lớn lên soái nhất vẫn là đi ở trung gian cái kia cao vóc dáng nam sinh. Bình thường màu trắng áo thun, màu lam nhạt quần jean, rõ ràng thực bình thường trang điểm, chính là làm hắn xuyên ra vài phần minh tinh. Cả Mani đang bị bạn cùng phòng trêu ghẹo chính là hắn, Du Đàm Vĩ mấy cái bằng hữu đều biết hắn truy quá Dư Hoàn Hoàn một trận. Lúc ấy nhưng bị thương không ít nữ hài tử tâm. Mani đáng tiếc Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn không tiếp hắn. Cha, tuổi trẻ nam hài đều phải mặt mũi. Bị nhục vài lần, Du Đàm Vĩ liền không lại đến đi tìm nàng. Bất quá Du Đàm Vĩ cũng vẫn luôn không nói bạn gái. Trong trường học thích hắn nữ sinh vô số kể. Mỗi ngày đều có người hỗ trợ chuyển giao thư tình. Đáng tiếc hắn lại đối ai đều không có hứng thú. Rõ ràng thích người của hắn nhiều nhất. Cố tình trong ký túc xá 6 cá nhân, 5 cái đều nói chuyện bạn gái. Duy độc hắn không có. Ngẫu nhiên mấy cái cho nhau nói giỡn khi, không thể thiếu có người nhắc tới cái kia họ Dư học tỷ. Lần này Dư Hoàn Hoàn mang thai sự tuôn ra tới, Du Đàm Vĩ bên người người là trước hết biết đến, cho nên hắn cũng trước hết đã biết, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng nói chính mình kết hôn có lão công. Là đang lừa hắn, không nghĩ tới lại là thật sự, nói bừa cái gì, Du Đàm Vĩ phức tạp nhìn bên kia liếc mắt một cái. Bắt lấy bóng rổ trên tay hạ vứt đầu hai hạ, vẻ mặt đều để ý chán đến chết, hai người thực mau liền đan xen mà qua, đi ngược lại, càng lúc càng xa, ta đang ở chậm rãi hướng ngoài cổng trường đi, ngươi đừng có gấp a, nếu ta trước tiên đi ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ngươi chính là, Dư Hoàn Hoàn treo điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, Dư Hoàn Hoàn, nhìn đến người tới. Dư Hoàn Hoàn ấn đường không cấm nhíu một chút, Thái lão sư, có việc sao, cũng bất quá cách một vòng không đến, Thái Duyệt mặt tự hồ lại già nua rất nhiều, trước kia cũng liền khóe mắt có chút tế văn, hiện tại này đó nếp nhăn giống mạng nhện giống nhau, hướng mí mắt lan tràn mở ra, thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người, người lần đó sau khi trở về, có hay không cùng Đỗ Chân nói lên chuyện này. Thái lão sư, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ta nói những cái đó không thể hiểu được nói? Chính là vì thông qua ta truyền cho ta lão công. Dư Hoàn Hoàn mi nhăn đến càng khẩn. Ta không có ý tứ này. Ta chính là, Thái lão sư, ngươi xem ngươi là mỹ viện lão sư. Cùng ta cũng không thể nói quá thục. Phiền toái ngươi về sau đừng động một chút tới tìm ta nói này đó không thể hiểu được nói. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta cũng không có hứng thú muốn biết ngươi muốn làm gì. Nhưng ngươi đã quấy rầy đến ta sinh sống, nàng ngữ tốc thực mau. Nói xong liền tưởng rời đi, lại bị Thái Duyệt kéo lại cánh tay. Ta không nghĩ làm gì, ta chính là muốn tìm hồi ta nhi tử. Dư Hoàn Hoàn có thể nghe ra Thái Duyệt tiếng nói run rẩy. Nàng cũng thực đồng tình đối phương đáng thương tao ngộ. Nhưng vấn đề là cái này đề tài làm nàng thực tâm phù khí táo. Nàng không muốn nghe, cũng không muốn nghe, nàng chỉ cần vừa nghe thấy chuyện này, liền sẽ liên tưởng khởi nho nhỏ Đỗ Chân bị người nhà vứt bỏ. Ở một chỗ thủ 3 ngày, nàng liền có một loại muốn đánh người xúc động. Thái lão sư, ta lão công thật không phải con của ngươi, ngươi nhi tử là đi lạc, ta lão công là bị người nhà vứt bỏ. Không phải một người, Thái Duyệt tiếng nói căng thẳng, người như thế nào biết hắn là bị người vứt bỏ. Ta lão công nói cho ta, lúc này, Dư Hoàn Hoàn điện thoại vang lên, chỉ nghe tiếng chuông liền biết là Đỗ Chân, nàng cũng không lại lý Thái Duyệt, thừa dịp đối phương ngây người không đương, vội vội vàng vàng đi rồi, chờ nhìn thấy Đỗ Chân, nàng cũng không có để chuyện này, thật giống như không phát sinh quá giống nhau. Sao Dư Kiến Bang tới điện thoại, nói đại tỷ gia thỉnh ăn cơm. Mani vì cái gì thỉnh ăn cơm? Là cùng Tôn Thành kết hôn sự có quan hệ, Tôn Thành tuổi cũng không nhỏ, vẫn luôn không kết hôn, là bởi vì sinh ý vội, cũng là Dư Mỹ tính cách quá kén cá chọn canh. Lần trước cái kia liền nói năm trước muốn kết hôn, sau lại không kết thành nói là băng rồi. Lúc sau có hay không bàn lại ai cũng không biết. Lần này Dư Mỹ thỉnh thân thích ăn cơm, nghe nói chính là đã cùng nhà gái bên kia nói hảo. Quốc Khánh thời điểm làm rượu mừng, Dư Kiến Băng nói được dường như không có việc gì, giống như ăn Tết kia chàng mâu thuẫn không phát sinh quá. Điện thoại là Dư Kiến Quốc tiếp, đề cập là cháu ngoại trai kết hôn loại việc lớn này. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng đến lúc đó nhất định sẽ đi. Vì thế chờ Lâm Phân từ bên ngoài trở về, liền nghe nói muốn cho Dư Mỹ thỉnh ăn cơm money loại này cơm. Cho không cho nàng tiền, nàng đều không muốn ăn. Muốn đi ngươi đi, ta không đi, ngươi không đi giống cái gì. Kiến Băng nói người một nhà đều đi, còn nói mọi người đều biết Hoàn Hoàn cùng Diễm Diễm mang thai sự. Mang qua đi trông thấy mặt có cái gì hảo thấy. Đúng rồi, Dư Mỹ như thế nào biết Diễm Diễm cùng Hoàn Hoàn mang thai. Có phải hay không ngươi lén lại cho nàng gọi điện thoại, Dư Kiến Quốc vẻ mặt oan uổng. Ta không có cấp đại tỷ gọi điện thoại, Lâm Phân lúc này mới nhớ tới. Việc này nàng cùng Dư Lệ nhắc tới quá, đó chính là Dư Lệ cùng Dư Mỹ nói. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, nàng quan tâm chính là Dư Kiến Quốc có phải hay không đối nàng bằng mặt không bằng lòng. Liền không lại bắt lấy việc này không bỏ. Sự tình bị Dư Hoàn Hoàn cùng Dư Diễm Diễm biết sau. Hai người cũng chưa nói cái gì. Vì thế liền định ra đi quyết định, vốn dĩ Lâm Phân đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó Dư Mỹ khả năng lại sẽ chứng nào tật nấy. Nương trường hợp đắn đo nàng, ai biết Dư Mỹ thế nhưng không có, tựa hồ nhi tử lập tức muốn kết hôn thật cao hứng. Đầy mặt đều là cười, không khí hiếm thấy hài hòa, mọi người đều cười nói thanh thanh, sau lại Lâm Phân ngồi ở bên cạnh nghe xong nghe. Mới biết được là Tôn gia làm cái hạng mục kiếm tiền. Kiếm được còn không ít, có vài trăm vạn đâu. Tôn Thành mới vừa thay đổi chiếc hơn 100 vạn xe. Này không lại tính toán kết hôn đâu. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Cho nên Dư Mỹ hiếm thấy cao hứng. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đi khách sạn đi, Dư Mỹ nói. Dư Kiến Quốc có chút kinh ngạc. Không ở nhà ăn, ở nhà ăn cái gì? Nhiều người như vậy, trong nhà ngồi tễ, ở bên ngoài ăn thật tốt, chỉ lo ăn, cái gì đều không cần là money, Dư Mỹ cười nói. Cho nên đây là đột nhiên phát tài. Trước kia Dư Mỹ cũng không phải là thái độ này. Nàng người này ở Lâm Phân trong lòng, chính là lại thích sĩ diện, lại thích trang hào phóng. Mỗi lần nói là thỉnh ăn cơm, trừ phi gặp phải ăn sinh nhật linh tinh đại nhật tử, mới có thể là đi khách sạn. Ngày thường chính là ở nhà, mấu chốt nàng cũng không làm, liền sử Dư Kiến Quốc, cả gia đình người đều ngồi ở chỗ kia chuyện trò vui vẻ. Dư Kiến Quốc một người ở trong phòng bếp vội đến mồ hôi đầy đầu. Đến sau lại nhân tình đều là nàng một người đến, còn muốn ở thân thích trước mặt quảng cáo Zoom Bank chính mình trưởng tỷ chiếu cố phía dưới đệ muội. Tư thế, phùng thân thích tụ hội đều là nàng bỏ tiền thỉnh đại gia ăn cơm. Cho nên Lâm Phân đối nàng có ý kiến không phải một ngày hai ngày. Chỉ là nếu đi khách sạn, như thế nào đem tất cả mọi người lăn lộn về đến nhà tới. Ngồi nửa giờ lại dịch địa phương, bị lăn lộn không phải nàng đi. Chờ xuống lầu sau, đại gia cuối cùng minh bạch vì cái gì sẽ lăn lộn hai cái địa phương. Đã quên Tôn Thành đổi xe này cha. Một chiếc màu đen ben ngừng ở dưới lầu. Đen bóng, kiên cố. Đường cong lưu sướng thân xe, vừa thấy liền cùng bình thường không chính hiệu xe bất đồng. Người hình chữ tiêu chí tận hiện đại khí, bất phàm ni Tôn Thành đứng ở xa tiền, trong tay nhéo chìa khóa xe, cười nhìn đại gia, này tư thế, này khí phái, Dư Kiến Băng lập tức liền đi lên đi, vây quanh xe qua lại nhìn, trong miệng tấm tắc bảo lạ, còn không quên khen Tôn Thành có tiền đồ có chí khí. Về sau đến không được, đem Tôn Thành khen đến liên tục lắc đầu, đem Dư Mỹ cười đến không khép miệng được. Bên này Dư Kiến Quốc một nhà thực kinh ngạc, này không phải lúc trước Đỗ Chân mở ra cấp Lâm Phân trang mặt mũi kia chiếc Ben sao? Không đúng, là Tôn Thành mua một chiếc đồng dạng xe. Đỗ Chân, ngươi xem này chiếc xe thế nào? Tôn Thành đi tới, lại là ai đều không hỏi. Liền quản Đỗ Chân hỏi thượng, Dư Hoàn Hoàn trên mặt treo cười, trong mắt mạo hiểm ánh lửa. Thành Thành ca, ngươi mua xe hỏi Đỗ Chân làm gì? Hắn lại không phải làm này một hàng, như thế nào sẽ hiểu được này đó, Tôn Thành như thế nào hảo thuyết? Hắn là cố ý tưởng ở Đỗ Chân trước mặt khoe khoang. Kia chiếc Ben làm hắn xem trọng Đỗ Chân, cho nên hắn tự rước lấy nhục mà tới cửa tưởng kéo tài chính. Tài chính không kéo đến, còn bạch ném một hồi mặt. Sau lại, Đỗ Chân nơi này không được đến trợ lực. Hắn dựa vào chính mình bản lĩnh đem hạng mục là money đi mua xe thời điểm. Rõ ràng này xe làm hắn thịt đau. Hắn vẫn là chọn một chiếc giống nhau. Chính là tưởng nói cho những cái đó phùng má giả làm người mập người. Hắn không cần trang, Dư Diễm Diễm tuy không biết Ben xe sự, nhưng nàng nhìn ra Tôn Thành là cố ý, Đỗ Chân ở trong mắt nàng, luôn luôn là cái thành thật lời nói ít người. Nàng cho rằng Tôn Thành là cố ý khó coi Đỗ Chân xe không tốt. Dư Diễm Diễm cười ngâm ngâm đi đến xa tiền, nghiêm túc mà nhìn nhìn, lại quay đầu lại xem Tôn Thành. Này xe không tồi, chính là lái xe người còn chưa đủ thể diện, khai như vậy quý xe, ít nhất muốn xứng một thân Armani Tây Trang. Tôn Thành ngươi này xuyên quần Tây xứng giày thể thao, là cái gì con đường? Giống nhau thường xuyên ở công trường chạy, đều là này con đường. Không phải mua không nổi giày ra, là công trường tượng phá lộ xuyên giày ra quá ma chân. Vì thoải mái, đều sẽ chọn nhẹ nhàng đế nhi hậu thoải mái giày, như vậy xuyên không có gì, chính là khó coi. Trước kia TV thượng có cái tiểu phẩm, còn trào phúng quá loại này trang điểm là ở nông thôn nhà giàu mới nổi vào thành trang điểm money. Dư Diễm Diễm ngày thường nói chuyện không như vậy khắc nghiệt, cho nên nghe xong nàng lời này, rất nhiều người đều có chút phản ứng không kịp, đang lúc Dư Lệ tưởng đứng ra hòa giải. Dư Diễm Diễm lại nói chuyện, lần sau lái xe khi, đem dưới lòng bàn chân bùn lộng một lộng, tuy rằng Tôn Thành ngươi không đau lòng, nhưng chúng ta nhìn có chút đau lòng, có phải hay không, mẹ, bên cạnh Lâm Phân liên tục gật đầu, sắt có chuyện lạ, cũng không phải là, này hảo xe xe lót đều là ra thật, mà hư liền không hảo, này hai mẹ con kẻ sướng người họa, đem người khác tưởng lời nói đều phá hỏng. Ngươi nói nhân gia cố ý châm chọc ngươi, nhưng người ta cũng không có a. Ngươi muốn nhân gia khen một khen ngươi xe, ngươi xem người khác khen đến nhiều thiệt tình thực lòng, liền lót chân cái đệm đều thận trọng lấy đãi. Này thật là có thể đem người đổ đến một hơi tiếp không lên. Đi mau, miễn cho chờ hạ kẹt xe, ở địa phương nào, chính chúng ta lái xe đi thì tốt rồi, Lâm Phân nói. Dư Mỹ cười đến cứng đờ. Báo ra một cái tiệm cơm tên, sau đó Dư Kiến Quốc người một nhà liền ở phía trước lái xe đi rồi. Lúc sau đi khách sạn, quả nhiên Dư Mỹ lời trong lời ngoài đều là thân thích không hỗ trợ. Hiện giờ nhà mình đem sinh ý làm thành chèn ép lời nói. Dư Diễm Diễm cùng Lâm Phân mẹ con hai cái, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đặc biệt là Dư Diễm Diễm, quả thực chính là cái thứ đầu. Lúc này mới làm đại gia hồi ức đến nha đầu này từ nhỏ chính là như vậy. Chỉ là gần nhiều năm nàng công tác sau rất bận, ngày thường thân thích tụ hội rất ít tham gia, mới làm đại gia quên đi nàng chưa bao giờ dễ chọc. Hiện giờ nàng cùng Lâm Phân liên thủ, đơn Dư Mỹ một cái, thậm chí hơn nữa Dư Kiến Bang, thật đúng là không phải đối thủ, một bữa cơm ăn đến hỏa hoa văng khắp nơi, đáng tiếc Dư Mỹ không lấy lòng. Ngược lại bị tức giận đến không nhẹ, ngược lại là Dư Kiến Quốc một nhà, không riêng ăn được uống hảo, còn có điểm ăn no căng. Đại cô tuyển khách sạn này cơm ăn ngon thật, ta đều ăn no căng, làm trong nhà nhỏ nhất nữ nhi. Dư Hoàn Hoàn từ trước đến nay bị mụ mụ cùng tỷ tỷ bảo hộ rất khá, cho nên nói lên lời nói tới phá lệ có loại ngây thơ điềm mỹ khí chất. Rõ ràng lời này ở chiến trường kết thúc giai đoạn, rõ ràng có lửa cháy đổ thêm dầu hiềm nghi, lại không ai có thể cùng nàng sinh thượng khí. Ăn ngon làm đỗ chân lần sau lãnh ngươi tới, bất quá bên ngoài cơm ăn ít, ai biết bên trong thả nhiều ít gia vị, có sạch sẽ không, muốn ăn cái gì làm ngươi ba ở nhà cho ngươi làm ăn đi, Lâm Phân nói. Nhìn một cái, đây là người nào, hợp tác nàng bỏ tiền thỉnh người ăn cơm, cuối cùng còn bị người ghét bỏ bên ngoài làm không sạch sẽ. Chờ Dư Kiến Quốc người một nhà đi rồi, Dư Mỹ mặt đều khí oai, sao theo Dư Hoàn Hoàn nghỉ hè đã đến, Dư Diễm Diễm thời gian mang thai cũng tiến vào chín nguyệt. Trong lúc này, Lục Diệu vẫn luôn không lộ diện. Mỗi tháng cố định 5.000 đánh tiến tài khoản, nhưng đem Dư Diễm Diễm tức giận đến không nhẹ, kỳ thật cũng không phải không lộ diện. Hắn tới đưa khóa vài lần đồ vật, mua chút trẻ con dùng quần áo cùng bình sữa linh tinh. Trộm đặt ở ngoài cửa, ai sẽ làm loại sự tình này? Chứ quá hắn không làm người khác tưởng, Lâm Phân cũng biết Lục Diệu mỗi tháng thu tiền sự, lại xem hắn như vậy. Cũng sinh thoái nhượng chi tâm ni, kỳ thật Lâm Phân đã sớm tưởng thoái nhượng. Cái gì đều không có nữ nhi con rể hòa thuận hảo. Nhưng hiện tại là Dư Diễm Diễm ngoan cố, nữ nhi lớn bụng, Lâm Phân cũng không dám cho nàng một ngạt, chỉ có thể liền cứ như vậy. Bên kia, kỳ thật Chu Mẫn Như đã sớm hối hận, mỗi ngày hối hận đều ở gặm cắn nàng tâm ni, nếu sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy. Nàng khẳng định sẽ nuốt xuống kia khẩu khí, nàng đảo cũng đối Lục Diệu yếu thế quá hai lần, đáng tiếc Lục Diệu vẫn luôn không tiếp nàng cha, mỗi lần gọi điện thoại đều nói công tác vội, nói không được vài câu liền treo. Nàng biết Dư Diễm Diễm dự tính ngày sinh, từ tiến vào tháng này tới nay, nàng tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, mỗi ngày đều là tới lui, lải nhải. Lục Hồng Đào bị nàng nhắc mãi phiền, đơn giản mỗi ngày đều chạy tới đập chứa nước câu cá. Suốt ngày không ở nhà, hôm nay Lục Hồng Đào về đến nhà, gặp khách đại sảnh phóng hai cái đại dương ra. Ngươi đây là, ta muốn đi một chuyến hải thị, ngươi nói ngươi đây là gọi là gì, nói là nói như vậy. Chu Mẫn Như nói muốn đi, Lục Hồng Đào cũng không dám nói không đi, hai người ngồi phi cơ đi hải thị. Bởi vì trước tiên không cùng Lục Diệu nói, xuống phi cơ sau mới cho hắn gọi điện thoại, ai ngờ điện thoại chuyển được, Lục Diệu nói hắn ở bệnh viện, Dư Diễm Diễm muốn sinh, hết chương.